Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1147, tốc độ cản trở cùng suy nghĩ ngoài dự tính. Tinh đảo bên trên, vừa trở về tinh đảo Vạn Tinh Lâu ngũ bá chủ cái quân. Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch 5 người tại tinh đảo một gian tĩnh thất bên trong ngồi đối diện nhau. Sắc mặt từng cái nghiêm nghị cực kỳ. Nói như vậy, 5 vị thiếu lâu khôi tất cả đều là Diệp Chân dịch dung thành Hoàng Đàn dáng dấp đánh lén sau đó bị bắt giữ. Sở dĩ không hề phản kháng bị bắt giữ, nhưng là bởi vì chúng độc. Dựa theo cái Sơn Quân cùng Ninh Xuân vết thương trên người, cũng là trước tiên chúng độc sau đó mới không có động tĩnh gì bị giết. Như vậy có thể khẳng định chính là Diệp Chân trong tay có một loại kỳ độc, có một loại có thể ung dung uy hiếp đến nhập đạo cảnh cường giả kỳ độc. Nói, cái quân ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đàn. Trong lầu đan sự luôn luôn do ngươi nắm giữ, mà tình báo đảo cũng luôn luôn do ngươi cùng Âu Đột nắm giữ. Trong vòng một năm, ngươi có thể hay không tìm tới loại này kỳ độc tin tức? Hoàng Đàn khóe miệng có chút cay đắng. Trong lầu cao minh nhất đan sư đã toàn bộ đã kiểm tra mấy vị thiếu lâu khôi thân thể. Còn có cái Sơn Quân cùng Ninh Xuân thi thể. Ở tại bọn hắn trong cơ thể, không có tìm được bất kỳ tàn độc. Hiện nay chỉ có thể suy đoán ra loại này kỳ độc nhất định phải thấy máu. Hơn nữa lên hiệu tốc độ nhanh vô cùng, có thể xưng là vào người lập tức phát tán. Bằng không, đại ca bế quan nơi, không thể không có bất kỳ động thủ giống như vào người lập tức phát tán a. Nghe vậy, cái quân ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm nghị. Giả như Diệp Chân đem loại này kỳ độc giao cho Thiên Dực Tam Thánh. Cái kia ở trong chiến đấu, chúng ta một khi có bị thương, lời vừa nói ra. Cái khác 4 người biểu hiện lập tức dùng mình. Cái kia đại biểu hậu quả quá nghiêm trọng, không tiếc bất cứ giá nào. Bất kể là dùng vẫn là thu mua, nhất định phải tìm ra loại này kỳ độc. Loại này kỳ độc không chỉ có đối với chúng ta uy hiếp rất lớn, nhưng tương tự như rơi xuống trong tay chúng ta, tác dụng cũng là rất lớn. Cái quân con mắt đang phát sáng, rõ ràng, Âu Đột gật đầu lia lịa. Đại bá, lẽ nào chúng ta liền như vậy buông tha Diệp Chân sao? Yên tĩnh mấy tức chi, Diêm Vô Địch bỗng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đừng xem ngày đó vì chuộc đồ Diêm gia thiếu lâu khôi Diêm Vô Địch bất đắc dĩ cùng Diệp Chân tiến hành rồi giao dịch, nhưng này là bất đắc dĩ lựa chọn. Diêm Vô Địch bản thân hay là hận Diệp Chân hận nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ có trước mặt mọi người giết chết hắn thích nhất huyền tôn Diêm Tử Diệp, liền bọn họ Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ cũng thủ tiêu. Này khiến nguyên bản tại Vạn Tinh Lâu bên trong khá là hung hăng Diêm gia quyền lên tiếng mức độ lớn hạ thấp, buông tha, khả năng sao? Cái quân cười gằn lên, nguyên bản, phương pháp tốt nhất, hẳn là Ninh Tứ Đệ ra tay, lấy Ninh Tứ Đệ sức chiến đấu. Thủ tiêu người này thuộc về dễ như ăn cháo. Đáng tiếc Ninh Xuân bị giết. Hiện nay Ninh Tứ Đệ nhiệm vụ trọng yếu nhất là vì là Ninh gia bồi dưỡng được đời kế tiếp nhập đạo. Cảnh, chừng chờ cái quân nói xong, Ninh Sĩ Dị đột nhiên mở miệng. Đại ca, chỉ cần có tình báo chống đỡ, ta đồng ý tự mình đi một chuyến. Cái quân nhưng là trực tiếp đánh gãy Ninh Sĩ Dị. Tất cả đều không có Vạn Tinh Lâu năm họ truyền thừa trọng yếu. Tạm thời vẫn là toàn lực bồi dưỡng đời kế tiếp lâu khôi. Có cơ hội sẽ thông báo cho ngươi. Ninh Sĩ Dị khẽ nhếch há mồm, cuối cùng không còn nói thêm cái gì. Bất quá, giết người phương pháp ngàn vạn loại, cũng không phải chỉ có tự mình ra trận này một loại. Cái quân ánh mắt nhìn về phía Âu Đột. Ám lâu luôn luôn do các ngươi Âu gia trưởng tham, những kia người không nhận ra thủ đoạn, ngươi có thể dùng đi ra. Nghe vậy, Âu Độc biểu hiện vì đó dùng mình. Bất quá, nhớ kỹ, những kia người không nhận ra thủ đoạn, chỉ có thể nhằm vào Diệp Chân. Hiểu chưa? Không thể liên lụy tới hắn người nhà thân bằng. Hiểu chưa? Đang không có triệt để tiêu diệt Thiên Dực đảo nắm chắc trước. Nên thủ quy củ hay là muốn thủ? Cái quân cường điệu nói. Một bên Diêm Vô Địch bỗng lộ ra nóng lòng muốn thử về. Đại bá, chúng ta Diêm gia có thể hay không từ bên phụ trợ? Chúng ta Diêm gia thú lâu bên trong cũng có rất nhiều thứ tốt. Có thể, nhưng vẫn là câu nói kia. Hiện nay, nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ. Phải, Thiên Dực đảo trấn hải trong đại điện. Diệp Chân mở mắt lần nữa. Đã là quay lại Thiên Dực đảo sau một tháng. Đương nhiên, ban đầu hai ngày, chủ yếu là khôi phục. Bỏ ra hai ngày thời gian mới để Diệp Chân triệt để khôi phục tiêu hao quá độ linh lực còn có thần. Hồn sức mạnh mới loại bỏ loại này tồn tại trong xương cảm giác mệt nhọc. Khai phủ cảnh cường giả, coi như có thể bay lượn về phía trên bầu trời. Chính là thế gian này đứng đầu nhất cái kia một phần nhỏ cường giả. Nhưng vẫn là người, cũng chính là Diệp Chân đúc thành ngũ hành âm dương linh phủ. Ngũ hành âm dương linh phủ vận chuyển, âm dương ngũ hành sinh sôi bên dưới, linh lực gần như cuồn cuộn không dứt, mới có thể làm cho Diệp Chân tại đáy biển kiên trì chạy đi hơn một tháng. Nếu như cái khác khai phủ cảnh vương giả, đừng nói là hơn một tháng, nửa tháng liền muốn đèn cạn dầu. Sau đó, Diệp Chân đơn giản bế quan tu luyện một tháng. Tại tinh trên đảo sau khi đột phá, dù cho Diệp Chân có vững chắc lĩnh hội, nhưng vẫn là quá vội vàng. Vì lẽ đó sau khi trở về, Diệp Chân đơn giản liền tiêu tốn thời gian nhất định triệt để vững chắc khai phủ cảnh nhất trọng. Cảnh giới toàn diện lĩnh hội khai phủ cảnh nhất trọng mang đến các loại biến hóa rất nhỏ. Sức chiến đấu phương diện biến hóa, kỳ thực rời đi tinh đảo sau đó này một đường trở về, liền lĩnh hội gần đủ rồi. Lần bế quan này một tháng, chủ yếu lĩnh hội vẫn là phương diện tu luyện biến hóa. Diệp Chân hiện tại bức thiết nhất, chính là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi. Diệp Chân trước vẻn vẹn dùng 5 năm không đến lúc đó liền đem tu vi từ chú mạch cảnh nhất trọng tăng lên tới chú mạch cảnh 7 tầng đỉnh phong. Cái tốc độ này, có thể nói thần tốc thậm chí là không khả năng tốc độ. Tốc độ như thế này, căn bản không thể phục chế. Chủ yếu cùng Diệp Chân thông qua Thận Long Châu luyện hóa hấp thu vài đầu vương cấp yêu thú tất cả sức mạnh. Lại có vài lần kỳ ngộ tình huống, mới có loại này tu vi tăng lên tốc độ, tương đương Diệp Chân tu vi đột phá đến khai phủ cảnh sau đó. Tốc độ tu luyện quả thật có tăng lên, nhưng này vẻn vẹn là đối lập về phía tại chú mạch cảnh bình thường tốc độ tu luyện. Diệp Chân tu vi tại chú mạch cảnh 7 tầng thời gian. Diệp Chân đã triệt để từ bỏ như võ giả bình thường như vậy hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí, tăng cao tu vi phương thức, mà là trực tiếp hấp thu luyện hóa thượng phẩm linh tinh đến tăng nhanh tu luyện. Đương nhiên, phương thức này chỉ thích hợp với thân gia cực kỳ phong phú võ giả. Bình thường võ giả là chơi không nổi, người như Diệp Chân tu vi tại chú mạch cảnh 7 tầng thời gian. Một ngày nhiều nhất có thể luyện hóa hấp thu đi 1.000 khối thượng phẩm linh tinh bên trong. Linh lực, một ngày 1.000 khối thượng phẩm linh tinh, một tháng chính là 3 vạn khối, một năm chính là 36 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Tương đương với 36 triệu khối trung phẩm linh tinh. 36 vạn khối thượng phẩm linh tinh, đối với Diệp Chân không tính cái gì. Thế nhưng bình thường chú mạch cảnh lục thất trọng vương giả, đại đa số người thân gia cũng chính là mấy triệu khối trung phẩm linh tinh mà thôi. Trên căn bản, bình thường có căn cơ chú mạch cảnh 7 tầng vương giả tại thượng phẩm linh mạch bên trong tu luyện 5 ngày, có thể sánh được Diệp Chân như vậy xa xỉ tu luyện hiệu quả. Diệp Chân như vậy tu luyện hiệu quả, là bình thường chú mạch cảnh 7 tầng vương giả 5 lần. Nhưng coi như vậy, Diệp Chân tu vi từ chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh 7 tầng đỉnh phong. Vẫn như cũ dùng 7 tháng lâu dài, theo 5 lần cái này phần trăm toán. Bình thường chú mạch cảnh 7 tầng vương giả từ 7 tầng hậu kỳ tu luyện 7 tầng đỉnh phong, ít nhất cần 3 năm rưỡi thời gian. Này còn vẻn vẹn là 7 tầng một cái cảnh giới nhỏ. Một cái trong cảnh giới tu luyện đựng 3 cái cảnh giới nhỏ. Một cái cảnh giới nhỏ ít nhất 3 năm rưỡi. 3 cái cảnh giới nhỏ vậy thì là tiếp cận 11 năm thời gian tu luyện. Còn vẫn là lý tưởng tốc độ. Mà tại một tháng này bế quan bên trong, Diệp Chân phát hiện, lấy hắn khai phủ cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi, luyện hóa thượng phẩm linh tinh tốc độ đã từ nguyên lai mỗi ngày 1.000 khối tăng lên, tới mỗi ngày 1.500 khối như vậy. Tốc độ tu luyện của hắn vẫn là phổ thông khai phủ cảnh nhất trọng vương giả 5 lần như vậy. Mà ở tình huống bình thường, một tên khai phủ cảnh nhất trọng sơ kỳ vương giả đem tu vi đột phá đến khai phủ cảnh nhất trọng hậu kỳ cần thời gian là 5 năm. Như vậy nói cách khác, tu vi đột phá đến khai phủ cảnh sau đó, Diệp Chân tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thời gian, nhanh nhất cũng đến 1 năm. Tu vi từ khai phủ cảnh nhất trọng tu đột phá đến khai phủ cảnh nhị trọng, võ giả bình thường cần 15 năm. Diệp Chân toàn dùng thượng phẩm linh tinh tu luyện, nhanh nhất cũng đến 3 năm. Cái tốc độ này so với bình thường võ giả, rất nhanh, là kinh người thần tốc. Nhưng theo Diệp Chân, còn chưa đủ. So với hắn tại không tới 5 năm đem tu vi từ chú mạch cảnh nhất trọng tăng lên tới chú mạch cảnh 7 tầng tốc độ, vẫn là quá chậm. Vì thế, vì tăng nhanh tốc độ, Diệp Chân ngược lại đem đồ thiết yếu cho tu luyện linh tinh đổi thành phi thường quý giá cực phẩm. Linh tinh, cực phẩm linh tinh nội hàm hàm linh lực càng thêm tinh khiết. Tạp chất càng ít, linh lực lưu càng to lớn hơn càng nhanh hơn. Đổi dùng cực phẩm linh tinh sau đó, Diệp Chân một ngày có thể luyện hóa đi cực phẩm linh tinh 20 khối. Cực phẩm linh tinh cùng thượng phẩm linh tinh hối đoái tỷ lệ là so sánh 120. Nhưng bên trong ẩn chứa linh lực tỷ lệ, nhưng là tiêu chuẩn so sánh 100. Nói cách khác, tu luyện linh tinh thay đổi vì là cực phẩm linh tinh sau đó, Diệp Chân một ngày luyện hóa đi linh tinh tổng số tương đương với 2.000 khối thượng phẩm linh tinh, so với tiền đề thăng 1/3. Nhưng hối đoái 20 khối cực phẩm linh tinh, ít nhất cần 2.400 khối phẩm linh tinh. Đổi thành cực phẩm linh tinh sau đó, Diệp Chân tu luyện tiêu hao so với thượng phẩm linh tinh có thêm 2/10. Thế nhưng tốc độ tu luyện nhưng có thể tăng lên 1/3. Nhưng coi như vậy, Diệp Chân muốn đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh nhị trọng, ít nhất cũng cần 2 năm. Vì thế, Thiên Dực Tam Thánh đã nắm giữ phần lớn cực phẩm linh tinh hối đoái cho Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân vẫn cảm thấy không đủ nhanh. Dựa theo khai phủ cảnh mỗi tăng lên nhất trọng tu vi tăng gấp đôi quy luật, Diệp Chân từ khai phủ cảnh nhị trọng đột phá đến tam trọng liền cần 4 năm, tam trọng đột phá đến tứ trọng cần 8 năm, tứ trọng đột phá đến ngũ trọng cần 16 năm, mà từ khai phủ cảnh bát trọng đột phá đến cửu trọng thì cần muốn hơn 200 năm. Nhưng trên thực tế, tu vi mỗi tăng lên nhất trọng tăng lên tốc độ tu luyện cũng sẽ có 2/10 trở lên tăng cường. Từ nhị trọng đột phá đến tam trọng, trên thực tế chỉ cần thời gian 3 năm. Tam trọng đến tứ trọng, trên thực tế chỉ cần 4 năm rưỡi thời gian. Nhưng coi như đêm này tăng cường toán tại bên trong, lại tính cả quý hiếm đan dược tăng cường, đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhanh hơn nữa cũng đến hơn 100 năm. Thời gian này quá lâu, Diệp Chân không chờ nổi, Thải Y cũng không chờ nổi. Vì lẽ đó bế quan cuối cùng này mấy ngày,